Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1206. Phá lệ, cốc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, phàm nhân tông. Sau một lát, để hồn nhíu mày lại, tinh ti màu máu bay ngược trở về thu vào trong con mắt nằm dọc. Tàn hồn khê đường trưởng lão lập tức lóe lên huyết quang, triệt để tiêu tán ra. Thế nào, tiểu bạch hiếu kỳ, lập tức hỏi. Gia hỏa này tự bảo lúc còn lưu lại một tay, trong thần hồn phần lớn ký ức đã tự tiêu tán, ký ức còn lại cũng đã hỏng không được đầy đủ, bất quá liên quan đến Khúc Lân vẫn còn rõ ràng. Lại nói, bọn hắn cũng không phải nhằm vào mỗi Khúc Lân. Đề hồn nhíu mày nói ra, là ý gì? Hàn Lập hỏi, căn cứ trí nhớ của hắn, tiên đình tựa hồ đang siêu bắt một số tu sĩ có thân phụ lực lượng pháp tắc đặc thù, chân thân Khúc Lân chính là phệ kim tiên, tu luyện thôn phệ pháp tắc hiếm thấy, cho nên mới bị bọn chúng để mắt tới. Bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách, đề hồn nói như thế, chúng bắt những tu sĩ này làm gì? Hàn Lập hỏi, nội dung trong trí nhớ vị khê đường trưởng lão này không liên quan tới việc này, ta đoán là hơn phân nửa hắn cũng không biết, hẳn là chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Đề hồn nói ra, Hàn Lập nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự, cổ tay đề hồn chuyển một cái, trong lòng bàn tay nhiều ra một vòng tay chữ vật màu đen, sau khi luyện hóa nó tìm kiếm bên trong. Hắc hắc, còn không phải về tới tay ta. Không bao lâu, đề hồn lấy từ trong vòng tay chữ vật kia ra cây quỷ địch màu đen, nhìn ngắm một trận, vui vẻ nói. Hàn đạo hữu, đề hồn đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Lúc này, Lam Nhan bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất nói. Đề hồn thấy thế kinh ngạc lui về phía sau một bước. Hàn Lập biết Lam Nhan muốn cầu chuyện gì cũng không nhúc nhích nhận cái thi lễ này của nàng. Ngươi muốn để đề hồn đạo hữu dùng bí thuật âm hồn cứu Lam Nguyên Tử. Ánh mắt Hàn Lập rơi vào trên người nàng, hỏi. Xin đề hồn đạo hữu giúp ta. Bất luận muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Lam Nhan quỳ xuống đất không chịu dậy, run giọng khẩn cầu. Đề hồn nghe vậy, lông mày cau lại quay đầu nhìn về phía Hàn Lập. Hàn Lập không mở miệng nói, chỉ gật đầu nhẹ với nàng, yên lặng truyền âm vài câu. Muốn ta giúp ngươi cũng không phải không được, chỉ là ta cũng chưa từng làm loại chuyện này, có thành hay không ta cũng không dám chắc. Đề hồn tự định giá một lát tìm từ ngữ thích hợp, nói ra. Lam Nhan nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đề hồn một chút, trong hai con ngươi đã ướt át hiện lên vẻ do dự. Bất quá rất nhanh, sắc mặt nàng trở nên kiên định, mở miệng nói. Chỉ cần đề hồn đạo hữu nguyện ý thì cứu ta vô cùng cảm kích, về phần có thành hay không, đều là ý trời. Tốt, ngươi đã nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần. Chỉ là ngày sau chủ nhân nhà ta nếu có chuyện muốn nhờ, ngươi hẳn phải biết làm thế nào a. Đề hồn gật đầu nhẹ, nói ra. Lúc trước ta đã nói rõ, bất luận chuyện gì, dù tính mệnh ta cũng tuyệt không chần chờ. Lam Nhan trịnh trọng nói, Khúc Lân đạo hữu, trước mắt ngươi có tính toán gì không? Hàn Lập hỏi, ta sở dĩ tới Đại Kim Nguyên Tiên vực này, là vì cảm ứng được khí tức đồng loại, lần này mặc dù xém chút gặp nạn, nhưng vẫn không thể cứ vậy rời đi. Ta sẽ tu dưỡng một phen, sau đó tiếp tục chạy tới Cửu Nguyên Thành bên kia. Khúc Lân nói, nếu vậy, ngươi và ta xem như đi cùng đường, sao không cùng đi chung? Hàn Lập nói ra, Khúc Lân nghe vậy, không lập tức mở miệng, chỉ âm thầm suy nghĩ. Hàn Lập cũng không nói nhiều, chỉ chờ đáp án, tâm tính Khúc Lân vốn đang nghi. Cốc truyện audio.com, thiện kỵ như vậy, hắn nếu càng thuyết phục ngược lại càng dễ dẫn đến phản tác dụng. Chủ nhân, vì sao muốn mời hắn đồng hành, kẻ này tướng lang sói, mang theo bên người chỉ sợ không tốt. Khuôn mặt nhỏ tiểu bạch hơi nhíu lại, không hiểu truyền âm hỏi. Gia hỏa này sở dĩ xuất hiện ở đây, khẳng định cũng là bị khí tức kim đồng hấp dẫn tới. Mang theo hắn bên cạnh, sau đó muốn tìm ra tung tích kim đồng, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hàn Lập truyền âm trả lời, nguyên lai là vì lão đại A, vậy không thành vấn đề. Tiểu bạch âm thầm gật đầu nói, chúng ta đồng hành, ngược lại có thể chiếu ứng lẫn nhau, chỉ là nhiều người thì dễ bại lộ hành tung. Huống hồ xích mộng kia đã có phương pháp tìm kiếm tung tích ta, Hàn đạo hữu không sợ bị ta liên lụy. Khúc Lân giống như đang cân nhắc từ ngữ, dò hỏi. Chuyện này Khúc đạo hữu không cần quá lo lắng, người đồng hành với ta chỉ cần tránh vào trong động thiên pháp bảo của ta, đảm bảo xích mộng không thể dò xét được. Hàn Lập cười nói, nếu như vậy tại hạ ngược lại thật sự phải quấy rầy Hàn đạo hữu mấy phần, đồng hành cùng đạo hữu. Khúc Lân nói ra, như vậy rất tốt, trong không gian động thiên này có bố trí nhiều trận pháp, không nên tùy ý đi lại, Khúc đạo hữu có thể lưu lại trong chốc lâu an dưỡng, mong đạo hữu thư lỗi. Hàn Lập nói ra, không sao, không sao. Khúc Lân lập tức gật đầu nói. Hàn Lập vung tay lên, một đạo quang môn màu bạc hiển hiện hư không, bên trong chính là tòa trúc lâu hai tầng mới xây hướng linh dược viên bên kia. Khúc Lân ôm quyền thi lễ, bước một bước vào trong đó. Tiến vào trong phòng, gã quan sát bốn phía một phen, phát hiện trong phòng linh khí tràn đầy, bốn phía hình như có bố trí cấm chế pháp trận. Những pháp trận này tự nhiên không cách nào ngăn cản gã, chỉ là một khi gã phá hư pháp trận, Hàn Lập lập tức phát giác ra, lấy thực lực bây giờ của Hàn Lập bày ra, Khúc Lân cũng không dám khẳng định có thể thắng hắn. Trong khi tâm gã chuyển động, đi tới một chiếc giường mềm trong phòng, khoanh chân ngồi lên, nhắm mắt điều tức. Thần hồn Lam Nguyên Tử tàn khuyết không đầy đủ, người có phương pháp giúp hắn. Hàn Lập đóng lại quang môn màu bạc, sau đó quay người nhìn đề hồn, hỏi. Ta có một môn bí thuật dưỡng hồn, trước tiên có thể bảo dưỡng hồn phách hắn, chỉ cần hao phí không ít thời gian, đợi khi hồn phách của hắn bù lại đầy đủ, liền có thể đoạt xá thay một cỗ thân thể mới. Đề hồn nói ra, đa tạ đề hồn đạo hữu. Lam Nhàn sau khi nghe xong, vui đến phát khóc nói. Muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ nhân nhà ta đi. Đề hồn nói ra, đa tạ Hàn đạo hữu. Lam Nhàn vội khom người thi lễ một cái, nói ra. Hàn Lập đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng, tiện tay vung lên, quang môn màu bạc một lần nữa hiển hiện, trong môn xuất hiện tòa trúc lâu cũ kia. Đề hồn, ngươi trước dẫn bọn hắn về trong động thiên tu dưỡng đi, chuyện ôn dưỡng thần hồn Lam Nguyên Tử giao cho ngươi. Hàn Lập nói ra, đề hồn gật đầu nhẹ, dẫn đầu đi vào trong quang môn. Lam Nhan nhìn Hàn Lập một cái cũng đi vào trong lầu chính, Tiểu Bạch thì đi theo phía sau. Đợi cả đám rời đi, Hàn Lập tiện tay đóng lại quang môn màu bạc cổ tay vận chuyển, lấy ra mặt nạ luân hồi điện màu đỏ, đeo lên mặt. Trên mặt nạ sáng lên một trận tinh quang, trước người hắn liền có một màn sáng màu đỏ chiếu xuống. Trong màn sáng, một thân ảnh thướt tha từ đó nổi lên. Hàn Lập nhìn qua, lập tức nhận ra được đạo nhân ảnh kia. Góc truyện audio.com, không ai khác chính là Giao Tam. Giao Tam đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã liên hệ ta. Hàn Lập nhìn thấy Giao Tam âm thầm thở ra một hơi, cười nói. Thật có lỗi, gần đây sự tình quá nhiều cho tới giờ mới liên lạc Hàn đạo hữu. À, thực lực Hàn đạo hữu lại đại tiến, hẳn là đã tiến cấp tới đại la cảnh. Giao Tam nói, trong mắt đột nhiên lộ ra một vẻ kinh dị. Giao Tam đạo hữu hảo nhãn lực, không biết làm sao khám phá được tu vi tại hạ. Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, hỏi. Tiểu nữ từng được một vị tiền bối truyền thụ một môn vọng khí chi thuật, có thể thông qua hình ảnh và thần sắc một người, đại khái phán đoán ra tu vi của đối phương, bất quá chỉ là thủ đoạn nhỏ thôi, cũng không đáng nhắc tới. Không biết Hàn đạo hữu bây giờ đang ở nơi nào? Giao Tam cười cười, không muốn nói nhiều về vấn đề này, lảng sang chuyện khác. Bây giờ ta đã tiến vào Đại Kim Nguyên Tiên Vực bởi vì có một số việc cần làm. Hàn Lập nhớ lại Giao Tam trước đó cảnh tỉnh hắn, khẽ trầm mặc một chút nhưng cũng không nói dối, nói ra sự thật. Không sao, hiện tại tình huống Đại Kim Nguyên Tiên Vực khác với trước đó, ngươi tiến vào cũng không sao. Giao Tam nhìn thấy Hàn Lập lo lắng, cười nhạt nói. Ánh mắt Hàn Lập ba động một chút nghe Giao Tam nói, nàng tựa hồ cũng đang ở trong Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Giao Tam đạo hữu liên lạc Hàn Mỗ chắc là nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Hàn Lập lấy lại bình tĩnh hỏi. Không sai, không biết Hàn đạo hữu giờ đang ở nơi nào Đại Kim Nguyên Tiên Vực. Có thể trong vòng 30 năm đến Cửu Nguyên Thành không? Sắc mặt Giao Tam nghiêm một chút hỏi. Không vấn đề, Hàn Lập tính toán một chút khoảng cách giữa Liêu Kim Thành và Cửu Nguyên Thành, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, còn có một chuyện, Hàn đạo hữu nếu đã tiến giai Đại La Cảnh, xin cầm lấy vật này. Giao Tam nói, bấm niệm pháp quyết vung lên, trong pháp trận truyền vật lóe lên hắc quang, xuất hiện một cái mặt nạ màu đen, giống như đúc mặt nạ của Hàn Lập, phía trên viết danh tự cũng vẫn như cũ là Long Ngũ. Mặt nạ luân hồi điện ta phân ra bốn màu lam, xanh, đỏ, đen, đại biểu thân phận địa vị trong luân hồi điện, mặt nạ màu đen chính là tiêu chí hạch tâm chân chính luân hồi điện. Giao Tam nói ra, luân hồi điện dự định tấn thăng Hàn Mỗ làm thành viên hạch tâm. Hàn Lập cầm mặt nạ màu đen kia ánh mắt chớp động hỏi. Bản điện điện chủ sớm đã nghe qua đại danh Hàn đạo hữu, vẫn muốn triệu kiến, chỉ là vì bận rộn, đến nay vẫn chưa có cơ hội. Bất quá ngài đã sớm có ý tấn thăng Hàn đạo hữu làm thành viên hạch tâm. Tấn thăng thành viên hạch tâm không thể coi thường, cần thiên tư chắc tuyệt, đồng thời lập đại công với bản điện mới có cơ hội. Hàn đạo hữu trong thời gian ngắn như vậy có thể tiến giai đại la cảnh, thiên tư tự nhiên không có vấn đề, chỉ là công lao hơi ít một chút, điện chủ lúc đầu tính đợi nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan kết thúc sẽ tấn thăng Hàn đạo hữu. Nhưng thời gian tới chúng ta phải đi Cửu Nguyên Quan, nơi đó cao thủ nhiều như mây, còn có Cửu Nguyên Đạo tổ tọa chấn, dùng mặt nạ màu đỏ che giấu khí tức cũng không ổn thỏa, cho nên mới phá lệ mệnh ta đem mặt nạ màu đen này trước giao cho Hàn đạo hữu, bảo đảm chuyến này an toàn, chờ nhiệm vụ Cửu Nguyên Quan kết thúc mới chính thức tấn thăng. Giao Tam nói nhanh, luân hồi điện chủ, trong lòng Hàn Lập run lên,